ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 5, người phòng công trình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên thực tế Trần Tân loại này sớm đào chỗ tránh nạn, hành vi từ chương trình đi lên nói là phạm pháp. Bởi vì hắn đã không có thổ xây phê duyệt, cũng không có tiến hành công trình báo cáo chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở sắp đến tận thế thiên tai trước mặt, cả nước đều tiến vào trạng thái khẩn cấp. Thị chính bộ môn nhân lực sở hữu vật lực đều đầu nhập vào đối vốn có người phòng công trình cải tạo bên trên. Quốc gia cũng cổ vũ mình đào móc chỗ tránh nạn. Cho nên cũng liền không người đến quản chính Trần Tân đào dưới mặt đất công sự che chắn. Người phòng công trình là Viêm Quốc từ 70 niên đại bắt đầu. Vẫn đang tu kiến một hạng cả nước tính công trình. Mặc dù mặt ngoài không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng trên thực tế các trong đại thành thị đều có đại lượng người phòng công trình. Chỉ bất quá bình thường tất cả mọi người không có chú ý tới mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như cửa hàng hoặc là cư xá bãi đậu xe dưới đất, ngoại trừ xuất nhập cảng cùng nội bộ sẽ có từng đạo màu xám trắng nặng nề cửa sắt bên ngoài. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế đây chính là người phòng công trình. Những này bãi đậu xe dưới đất là có 3 phòng năng lực. Có thể tại thời gian chiến tranh thậm chí là chiến tranh hạt nhân bối cảnh hạ dùng để làm hầm trú ẩn cùng chỗ tránh nạn. Mà bây giờ, tại khả năng phát sinh thiên thạch va chạm trước mặt, quốc gia ngoại trừ tích cực phòng ngự bên ngoài, còn tại đại lực cải tạo những người này phòng công trình. Đem nó cải tạo thành có thể dung nạp cư dân trường kỳ ở lại chỗ tránh nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì thiên thạch va chạm sinh ra nhiệt độ cao cùng tùy theo mà đến bụi bặm mây cùng có xương độc mai chờ ảnh hưởng. Sẽ để cho mặt đất ở sau đó 100 năm bên trong đều trở nên không còn thích hợp nhân loại sinh tồn. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp cùng dài rằng giặc đêm tối sẽ là tiếp xuống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nhân loại có khả năng trên mặt đất. Nhìn thấy duy nhất cảnh tượng. Cho nên dưới tình huống như vậy. Dưới mặt đất người phòng công trình cải tạo thành chỗ tránh nạn liền trở thành tiếp xuống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian bên trong. Nhân loại chỗ có thể sinh tồn cùng ở lại cuối cùng gia viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản những người này phòng công trình cũng không có cân nhắc trường kỳ ở lại sử dụng. Bọn chúng thiết kế ra được chỉ là vì ngắn hạn tị nạn mà thôi. Mà bây giờ nhân loại rất có thể trong vòng mấy chục năm sau đó thậm chí trên trăm năm đều ở tại dưới mặt đất. Như vậy đối với những người này phòng công trình tiến hành cải tạo liền trở nên rất có cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là tại thiên thạch sau khi đụng sẽ mang đến thời gian ngắn nhiệt độ cao cùng cực hàn cực đoan khí hậu. Cái này đối với những người này phòng công trình thông gió lấy hơi công trình có cao hơn yêu cầu. Bởi vậy tại quốc gia một phương diện cùng thế giới các quốc gia liên thủ tích cực ứng đối thiên thạch đến đồng thời. Cả nước thị chính bộ môn cùng nhân viên xây cất cũng đều được huy động lên. Đối với những người này phòng công trình tiến hành thăng cấp cải tạo. Cùng càng mấu chốt xây dựng thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chạm xe lửa. Dưới mặt đất cửa hàng dạng này đại hình dưới mặt đất công trình. Tức thì bị trở thành tương lai thành dưới đất tại quy hoạch. Rốt cuộc giống chạm xe lửa loại này chôn sâu dưới mặt đất. Đồng thời lại có thể cùng cái khác chạm xe lửa tương liên công trình. Thật sự là cải tạo thành dưới đất tuyệt hảo lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này kỳ thật cũng là chạm xe lửa tại kiến tạo cùng quy hoạch lúc. Liền dự lưu công năng một trong. Phải biết năm đó đệ nhị thế chiến, nước Đức không tập Luân Đôn thời điểm, Luân Đôn thị dân liền là dựa vào trốn ở trạm xe lửa bên trong tránh thoát nước Đức người điên cuồng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ đối người phòng công trình cải tạo, các loại vật liệu dự trữ cũng thành quốc gia ứng đối tai nạn trọng điểm. Lương thực đối với quốc gia tới nói trong thời gian ngắn là sẽ không khan hiếm. Viêm quốc lương thực dự trữ đầy đủ cả nước ăn 3 năm. Chỉ là những này lương thực phần lớn tập trung ở cả nước các nơi kho lúa bên trong. Hiện tại cần tiến hành chuyển vận, đem lương thực từ lương kho phân phát đến từng cái trong thành thị quy hoạch chỗ tránh nạn bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Các hạng công việc đều đang khẩn trương có thứ tự tiến hành. Mặc dù có người muốn thừa dịp loại này lòng người bàng hoàng thời điểm gây sự, hoặc là cướp đoạt vật tư, nhưng ở quốc gia áp dụng trạng thái khẩn cấp điều kiện tiên quyết, phụ trách duy trì trị an đã không phải là cảnh sát mà là quân đội. Những này muốn tìm đường chết người tự nhiên cũng liền bị quân đội trọng quyền xuất kích. Thành toàn nguyện vọng của bọn hắn. Tại quốc gia trình thể quy hoạch cùng mạnh mà hữu lực trưởng khống phía dưới. Phần lớn chỗ tránh nạn đều đúng hạn hoàn thành. Vật tư dự trữ cũng đã vào vị trí của mình. Có thể dung nạp dân chúng tiến vào bên trong tiến hành tị nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, bởi vì cân nhắc đến thiên thạch khả năng va chạm địa điểm sẽ là Thái Bình Dương. Vùng duyên hải dân chúng thì bị hướng nội lục địa khu sơ tán. Mặc dù cái này đối quốc gia kinh tế tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Nhưng loại thời điểm này, tại khả năng phát sinh to lớn hải khiếu trước mặt, quốc gia không thể là vì một điểm kinh tế lợi ích, mà đem toàn bộ Đông Nam duyên hải mấy trăm triệu nhân khẩu đặt nguy hiểm phía dưới. Tựa như Thái Tổ câu kia danh ngôn, giữ đất mất người. Nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, chỉ cần người sống, thành thị không có thể trùng kiến. Nhưng nếu như người đều không có, ai đến tiến hành tai sau trùng kiến đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Quốc gia đã muốn chuẩn bị ứng đối thiên thạch phương án, lại muốn tiến hành cả nước phạm vi phòng tai chuẩn bị. Cho dù là lấy viêm quốc dạng này chính phủ có cường đại lực khống chế quốc gia, cũng nhất định phải dốc hết cả nước chi lực, trên dưới một lòng, mới có thể miễn cưỡng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành phần lớn công việc. Mà tại chính phủ lực khống chế không đủ quốc gia, xã hội đã lâm vào sụp đổ trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Nam Á, Trung Đông. Châu Phi cùng châu Mỹ Latin các nơi tiểu quốc gia bởi vì chính phủ khuyết thiếu đối loại này đẳng cấp nguy cơ ứng đối năng lực. Lúc này toàn bộ quốc gia trật tự đã sụp đổ. Xã hội đã tiến vào vô tự hỗn loạn trạng thái. Vì một bao đồ ăn, những này địa khu người cũng có thể rút súng lẫn nhau đấu. Náo ra nhân mạng, một cái mạng thậm chí không bằng một ổ bánh bao có giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thời điểm này, tại những này địa khu, nhân loại đã trở lại nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua trạng thái. Người đã trải qua so dã thú không mạnh hơn bao nhiêu. Bọn hắn suy tính duy nhất một việc, liền là như thế nào sống sót. Mặc dù cái này cùng cái khác địa khu như cũ ở vào trật tự phía dưới người suy nghĩ đồng dạng. Nhưng song phương thực hiện mục đích này phương thức nhưng lại có cách biệt một trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là lúc trước, quốc gia khác có lẽ sẽ còn đối với mấy cái này địa khu hỗn loạn cùng đối mặt tai nạn thân xuất viện thủ. Nhưng bây giờ các nước đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho dù là tình huống tốt nhất Lam Tinh Ngũ Cường cũng chỉ có thể cam đoan mình tại đối mặt trận này toàn cầu tính đại tai nạn trước mặt có thể tự. Vệ mà thôi, trên thực tế cho dù là Lam Tinh Ngũ Cường, cũng vẻn vẹn chỉ có chính phủ đối quốc gia có độ cao năng lực trưởng khống viêm quốc tình trạng tốt nhất. Anh quốc, Go hai nước mặc dù không có lâm vào vô tự trạng thái. Nhưng xã hội vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Đại lượng thị uy du hành cùng rối loạn. Vẫn như cũ để hai nước chính phủ mệt mỏi ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lucia, tình huống ngược lại là so Anh quốc. Go muốn tốt không ít. Nhất là làm đã từng siêu cường quốc. Lucia kế thừa lúc trước cái kia màu đỏ chính quyền đại bộ phận di sản. Tại ứng đối lần này toàn cầu tính đại tai nạn thời điểm. Nắm những này màu đỏ di sản phúc, tăng thêm tự thân hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu điều kiện. Lucia ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì quá lớn hỗn loạn. Tình huống so Anh quốc, gồ muốn thật tốt hơn nhiều. Mà xem như Lam Tinh trên hiện có duy nhất siêu cường quốc. Liên bang tình huống liền có vẻ hơi quỷ dị. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.